Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 178 Thạch Đài. Vô số linh thú phẫn nộ gầm lên, tiếng vang lan khắp cả núi rừng. Ở khu vực rừng núi bao la phía bên này, vô số người và linh thú đã giao chiến kịch liệt. Ở trên vài đỉnh núi lưa thưa bên trong sơn mạch, vài người đang đứng ở những nơi cao đưa mắt quan sát đủ loại chiến đấu ở bên kia. Vài ánh mắt cũng di động nhìn qua tòa núi nguy nga hùng vĩ ở trung ương của sơn mạch. Ở bên đó cũng có khá nhiều dao động linh lực đặc biệt hùng hồn tả mắt ra. Xem ra những tân sinh hàng đầu đều đã tiến vào đến Bắc Linh Sơn. Hơn nữa có lẽ đã xông lên đỉnh núi cao ngất ở trong mây. Trong số bọn họ sẽ có người xông lên đỉnh đầu tiên, trở thành đệ nhất tân sinh của năm nay. Trên bầu trời, Trúc Thiên và hai vị trưởng lão Bắc Tư Linh Viện đứng ở trên không cười tủm tỉm, rồi tầm mắt đổi hướng nhìn về phía đỉnh núi. Nụ cười cũng càng lúc càng hà hê đắc ý. Mấy cái tên tiểu tử này còn nhanh hơn ta nghĩ đấy. Bất quá một lát nữa thì mới tu vi. Cái tên đầu to kia, ngay cả bản thân lão phu cũng khó mà dọn dẹp được à. Ở bên trong núi, Mục Trần và Lạc Ly sẽ qua con đường, linh lực bao bọc lấy thân thể. Đôi mắt bọn họ lúc này hoàn toàn cảnh giác. Hiện tại đã vào đến phạm vi đỉnh núi rồi. Linh thú xuất hiện ở đây đều là cấp độ thiên giai cả đấy. Nhưng cũng còn may, phần lớn chúng nó đều chỉ có thực lực dùng thiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Nếu không thì bọn họ cũng cảm thấy quá sức rồi. Hả? Đúng lúc này, Mục Trần đột nhiên trợn mắt, lật tay đánh ra một quyền. Linh lực cuồn cuộn công kích vào mặt đất, khiến cho nó hình thành một khe nứt. Tiếng thét dữ dội từ bên trong đó vang ra. Một con cự thú mình đầy lân giáp nhanh chóng bò ra, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ. Địa ma thú. Mục Trần nhìn thấy con cự thú có lân giáp kín người này thì cũng nhíu mày. Nó cũng là một linh thú thiên giai dùng thiên cảnh sơ kỳ. Ý nghĩ tốc chiến tốc thắng của Mục Trần vừa mới lóe ra thì Lạc Ly ở bên cạnh đã chợt nắm tay hắn kéo lại, gương mặt nghiêm trọng nhìn về cách đó không có xa. Mục Trần cũng liền nhìn qua phía bên đó, mặt đất ở bên kia cũng nứt ra, lại thêm 5 con địa ma thú chui ra, linh lực cuồng bạo giống như muốn chấn vỡ cả núi rừng. 6 con địa ma thú. Mục Trần hoàng hồn giật bắn người, nhìn sang phía Lạc Ly, rồi hai người không nói gì thêm, liền cất tốc mà phóng đi. 6 con địa ma thú, dù rằng thực lực đều chỉ là dùng thiên cảnh sơ kỳ, nhưng mà hai người bọn họ muốn giải quyết chúng nó thì cũng phải trả một cái giá không nhỏ, lại còn bị chúng nó cầm chân nữa. Mà hiện tại lại chẳng có thời gian để mà lãng phí như vậy. Thành ra 36 kế, hay nhất vẫn là chạy. 6 con địa ma thú kia trông thấy hai người quyết đoán bỏ trốn, bọn chúng cũng gầm lên nổi máu, 4 chân bình huỳnh dậm xuống đất, chấn động cả núi non, cấp tốc mà đuổi theo truy kích. Mục Trần và Lạc Ly trông thấy đám địa ma thú đuổi theo không bỏ thì cũng không dám dừng lại, càng tăng tốc nhanh hơn, mau chóng hướng về phía đỉnh núi. Không tới 10 phút sau, rừng thưa ở trên núi cũng biến mất. Hiện ra ở trước mặt là một cái bình nguyên đá cứng, mênh mông rộng lớn, có một con đường dẫn lên trên đỉnh núi. Ngay lúc đó, từ những phương hướng khác cũng vang lên vài tiếng rống. Hai người vừa phóng mắt nhìn qua thì liền giật mình cứng cả người. Mỗi phương hướng bây giờ đều có đông đảo linh thú khổng lồ. Chúng nó đang điên cuồng truy kích một đám người nhảy nhót chạy trốn giống như chuột. Mà đường chạy của bọn họ cũng giống như là Mục Trần, thẳng tiến đến con đường dẫn lên thạch đài khổng lồ trên đỉnh núi. Mục Trần nhìn qua phía bên kia, ít nhất cũng phải có hơn 30 con linh thú thiên giai, khiến cho hắn ta liếu lưỡi, khoe môi giật giật run rẩy. Bắc Thương linh viện này cũng ít có ác quá nhỉ, ta vào đây nhiều linh thú thiên giai tới như vậy, làm sao mà đánh cho nổi đây chứ? Đi mau! Mục Trần thúc giục, đẩy nhanh tốc độ chạy lên trên thạch đài. Nếu như bị cái đám linh thú sau lưng này mà tóm được, thì e rằng kết cục sẽ thê thảm. Lạc Ly cũng gật đầu tán thành. Bị hơn 30 con linh thú thiên giai vây quanh, trừ phi là cường giả hóa thiên cảnh, còn không thì căn bản chẳng có khả năng đào thoát. Đại hội tân sinh của Bắc Thư Linh Viện quả nhiên không phải chuyện đùa, chân chính là một khảo nghiệm xứng đáng để tìm ra người có bản lĩnh đứng đầu tân sinh đấy. Mục Trần và Lạc Ly chạy đi như tên bắn, những kẻ đến từ mọi phương hướng kia cũng tăng tốc không ngừng. Mục Trần khẽ liếc nhìn qua thì liền trông thấy ngay mấy đám người Dương Hoàng, Mộc Khuê và Băng Thanh. Bọn họ khi đối mặt với đám đông linh thú thì cũng lựa chọn tẩu vì tượng sách. Bất quá, chính cái sách lược không bàn mà hợp này lại khiến cho khu vực đó càng ngày càng đông đúc, náo nhiệt hơn nữa. Ở trên những ngọn núi chung quanh, vô số người đang đứng trên những vị trí cao ngất quan sát cảnh tượng ở bên trên thạch đài của Bắc Linh Sơn, sắc mặt cũng biến hóa không ít. Trời đất, linh thú thiên giai ở đâu ra mà đông như vậy? Ê chà chà, cái đám tân sinh năm nay cũng thật là tội nghiệp mà. Đại hội lần này khó nhằn hơn xưa nhiều hả? Linh thú thiên giai nhiều như thế, căn bản không có khả năng đánh bại được. Đúng vậy, mà bọn họ lại còn phải đồng thời đề phòng mấy kẻ ở xung quanh nữa chứ. Như thế thì mới thú vị đáng xem chứ. Đám lao sinh đứng nhìn cũng bàn tán xôn xao, vẻ mặt vô cùng hưng phấn, thích thú. Trận tranh đấu ở thạch đài đỉnh cao đó mới đáng để cho bọn họ lưu tâm tới, hơn hẳn những thiếu niên còn đang chật vật chưa lên được tới núi dưới kia. Ở một nơi nào đó, Lý Huyền Thông đứng khoanh tay, hờ hững nhìn lên trên đỉnh núi, ánh mắt lợi hại khóa chặt Mộc Trần và Lạc Ly. Hắn ta cũng biết rõ lúc này mới chính là thời điểm khó giải quyết nhất của đại hội thân sinh. Vào lúc này, trên đỉnh núi bị đám linh thú đuổi sát, mười mấy người cũng nhanh chóng tách ra lao đến gần đường lên đỉnh núi. Hey, Mộc Trần! Một tiếng la hồn hển vang lên, gây ra sự chú ý cho Mộc Trần. Cái tên Chu Linh không ngờ cũng đủ sức leo lên tới tận đây. Sắc mặt hắn ta lúc này trắng bệch, hiển nhiên là đã bị rượt đuổi khá thê thảm. Mộc Trần gật đầu chào hỏi, trong lòng cũng khá kinh ngạc. Hắn ta nhận thấy rõ dao động linh lực của Chu Linh cũng đã đạt tới dung thiên cảnh sơ kỳ, bất quá vẫn còn khá phập phù, hắn là mới vừa đột phá được vài ngày. Chu Linh từ trước đã bước một chân vào dung thiên cảnh, khổ tu ở bên trong Bắc Thương Linh Viện một tháng cũng đã đột phá rồi, chuyện này cũng là điều nằm trong dự kiến. Lên thạch đài, Mộc Trần ra dấu, tay nắm chặt Lạc Ly, nhanh chóng hướng về tòa thạch đài khổng lồ. Đám linh thú ở phía sau đã càng lúc càng gần rồi. Thình lình có một bóng người đã vượt lên trước, tên kia lật tay tung ra một trường, linh lực hùng hậu bùng lên vỗ xuống đầu Mộc Trần. Mộc Trần cẩn thận! Chu Linh liền giật mình quát lên. Mà Mộc Trần cũng đã phát hiện ra đòn công kích bất ngờ này, ánh mắt băng lãnh, linh lực ào ạt tuôn ra hình thành một tòa hắc tháp. Cự trưởng linh lực hung hăng vỗ lên thân tháp, Mộc Trần cũng chấn động lắc lư, hắc tháp bồng bềnh lan ra những đợt sóng. Mộc Trần liền chăm chú nhìn vào cái thân ảnh quen thuộc vừa mới vừa qua kia. Hắn ta liền trừng mắt. Cái con chó này tâm địa thật độc ác. Một trưởng vừa rồi định đẩy ngược Mộc Trần rớt vào vòng vây của linh thú thiên giai, khiến cho hắn ta phải khổ chiến, không thể thoát ra được. Sẽ phải trả giá không nhỏ, mất đi khả năng tranh đoạt vị trí đệ nhất. Dương Hoàng, muốn đấu thì ta chiêu. Mộc Trần khởi động sát ý, lắc mình phóng ra, song chỉ cũng vươn tới. Kim quang hiện lên, đâm thẳng vào bóng người của Dương Hoàng. Dương Hoàng liếc nhìn rồi cười khẩy, bấm tay bắn ra những tia đạn linh lực, hoàn mỹ ngăn cản toàn bộ những luồng kim quang sắc bén, tốc độ thì vẫn không giảm lại. Muốn đấu hả? Như vậy cứ đến đấy. Dương Hoàng lắc mình phóng đi, dẫn đầu leo lên tòa thạch đài khổng lồ, xoay lại lạnh lùng nhìn Mộc Trần, linh lực dị thường từ bên trong cơ thể bùng lên. Mộc Trần nắm chặt hai tay, linh lực hắc ám chuyển động không ngừng, đài phù đầu quyết vận chuyển tới cực hạn, con người đèn lấy tràn ngập sát khí. Hắn ta cũng đã đi lên tới thạch đài, Lạc Ly cũng theo sát, đôi mắt lưu ly cũng lạnh băng nhìn chằm chằm vào Dương Hoàng. Sau lưng hai người, Mộc Khuê, Băng Thanh, Chu Linh và mười mấy vị tân sinh mạnh mẽ khác cũng đã nhanh chóng mà tiến lên. Mộc Trần, cẩn thận một chút, linh thú thiên giai đuổi tới rồi. Chu Linh vội vàng nhắc nhở, hiện tại cũng chưa phải là thời cơ tốt nhất để ra tay. Cái đám linh thú thiên giai lúc nhà lúc nhúc ở phía sau rất ư là phiền toái đấy. Nghe vậy, Mộc Trần cũng nhíu mắt, nhưng mà cái nhìn đối với Dương Hoàng thì vẫn không giảm bớt lạnh lẽo chút nào. Mà ngay lúc đó, đám linh thú thiên giai đông đảo cũng đã xông lên, phủ cái bóng tối om khổng lồ lên mọi người. Chúng nó gầm rống rú rít, linh lực cuồn cuộn bộc phát, điên cuồng mà công kích đám người ở trên đó. Mộc Trần trông thấy vậy thì cũng chỉ có thể lùi lại chỗ Lạc Ly, tạm thời tập trung tinh thần vào cái đám linh thú thiên giai này. Đột nhiên vào lúc này, giọng nói dồn dập của Cửu Tước liền vang lên ở trong lòng. Mộc Trần, Mộc Trần, mau rời khỏi chỗ này ngay, có cổ quái. Cửu Tước la hét thất thanh, khiến cho Mộc Trần cũng cả kinh. Hắn ta lập tức phản ứng lại, nắm chặt tay Lạc Ly, thân hình trong nháy mắt đã nhảy lùi ra sau. Ngay tức thì, vị trí hắn ta vừa mới đứng liền sụp đổ. Dung nham nóng chảy phun lên tạo thành một cái trụ nham thạch khổng lồ. Bên trong đó còn có một bàn tay to lớn vỗ lên thân thể khổng lồ của một con linh thú thiên giai, chỉ trong nháy mắt đã đánh bay nó đi. Thạch đài rung chuyển kịch liệt, từng trụ dung nham từ bên trên thạch đài bắn lên, bên trong đó đều có tiềm ẩn một cái cự trường. Nham thạch bốc cao che kín mặt trời, cảnh tượng vô cùng đồ sộ. Hả? Đây là Bắc Thương Linh Viễn, tại sao lại thả ra những kẻ kia? Lý Huyền Thông cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng. Hết chương 178. Chương 179, Đỉnh Núi. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Thạch đài mênh mông không ngừng bị sụp đổ, liên tiếp những hỏa trụ nóng cháy bắn lên cao, mà ở bên trong mỗi hỏa trụ lại còn có một cái cự trường dung nham khổng lồ hung hăng đập nện vỗ vào cả đám linh thú thiên giai lẫn đám người đã xuất hiện trên thạch đài. Biến cố này không chỉ khiến cho đám tân sinh đều biến sắc, mà ngay cả những lao sinh đứng ở bên ngoài quan sát Bắc Linh Sơn cũng kinh ngạc không kém. Chẳng ai đoán được sẽ xảy ra cái chuyện này. Mộc Trần đã được cửu tước nhắc nhở, cho nên phản ứng nhanh nhất kéo tay Lạc Ly bạo lùi lại. Một cự trưởng dung nham đã bắn lên ngay tại vị trí hắn ta đã đứng ban nãy, vỗ nát đầu một con linh thú thiên giai dung thiên cảnh sơ kỳ. Kinh lực nóng cháy cùng bạo rơi xuống, cự trưởng dung nham rơi trên thạch đài khiến cho nó rung chuyển không ít. Dung nham lan tràn ra đốt cháy cả nền đá. Mặc dù cự trưởng dung nham đã đánh hụt, nhưng mà dung nham thì vẫn chưa buông tha, bắt đầu hội tụ lại rồi quét ngang hai người vừa mới tránh được đòn công kích. Mục Trần trợn mắt tập trung, hắn ta nhận thấy rõ linh lực cuồng bạo ở bên trong cự trưởng dung nham kia tuyệt đối hơn xa cái đẳng cấp dung thiên cảnh. Một kích này tuyệt đối không được phép chống đỡ. Đi! Mục Trần quyết định thật nhanh. Biến cố xảy đến quá bất ngờ, nếu còn tiếp tục nấn ná nữa thì e rằng sẽ bị mấy cái hỏa trụ kia đốt ra thành tro. Thoát khỏi cái chỗ này mới là khôn ngoan nhất. Lạc Ly cũng không có gì nghĩ gì, tay kia nắm chặt trường kiếm, hắc ám lưu chuyển trên thân kiếm, toát ra khí tức vô cùng sắc bén. Mục Trần sau khi lui nhanh thì cũng nhìn lên không trung của thạch đài, có đến 10 cái cự trưởng dung nham không ngừng mà đánh tới đám linh thú thiên giai. Chúng nó chỉ còn biết gào rống sợ hãi, bỏ chạy tán loạn, có vài con chậm chân liền bị vỗ thành cho tàn. Ở những chỗ khác nhau, Dương Hoàng, Mộc Khuê, Băng Thanh cùng với đám người kia cũng đang chật vật tập trung tránh né. Bọn họ cũng đã nhận ra được những cái cự trưởng kia rất là lợi hại, nếu như dám mạnh mẽ đón đỡ e rằng số phận cũng sẽ không khác lắm với mấy cái con linh thú xấu số kia đâu. Chúng ta làm gì đấy? Lạc Ly nhẹ giọng hỏi. Cục diện này quá mức hỗn loạn, căn bản nàng ta cũng không biết nên trốn đi đâu. Đôi mắt Mộc Trần khẽ động lóe sáng, bởi vì hắn ta đã trông thấy mấy con linh thú thiên giai kia sau khi chạy ra khỏi thạch đài thì cự trưởng đã liền ngừng lại, không tiếp tục truy kích nữa. Mấy cái cự trưởng dung nham này chỉ công kích ở trong phạm vi nhất định thôi. Mộc Trần đăm chiêu rồi chợt nhìn lên trên đỉnh núi, mấy cái cự trưởng kia dường như không có đánh qua cái vị trí đó. Chúng ta lên đỉnh núi. Mộc Trần quá khẽ rồi nhanh chóng lắc mình lao đi thẳng tới đỉnh núi. Lạc Ly liền lập tức bám theo. Mấy người Dương Hoàng cũng nhìn thấy hành động của hắn ta, cũng vội vã thúc đẩy linh lực lao lên trên đỉnh núi. Tình hình lúc này chỉ có thể rời khỏi thạch đài, đồng thời cũng chỉ có hai hướng để đi, một là đi thẳng lên đỉnh núi, hai là đi xuống núi. Nhưng mà đã đi tới đây rồi thì ai lại nỡ từ bỏ cơ hội tranh giành danh hiệu đệ nhất tân sinh chứ? Với ngạo khí của bọn họ thì hiển nhiên không ai lựa chọn con đường đi xuống cả. Chỉ có Chu Linh tuy rằng cũng muốn đuổi theo, thế nhưng mà hắn ta không may đã bị cự trưởng Du Nham vây lấy, bước lùi về phía sau, làn da đỏ rực rất thê thảm, cho nên bất đắc dĩ phải vội vàng lùi xuống. Với hắn ta bây giờ, đỉnh núi kia chỉ có thể mong ước mà thôi. Phía bên ngoài ngọn núi, đám người đã tụ tập lại quan sát, thậm chí những tân sinh khác cũng cũng đã kéo đến được phía bên ngoài, đều nhìn lên phía bên này, trông xem những tân sinh đệ tử hàng đầu tranh đoạt danh vọng. Năm người đang lao qua thạch đài, thần pháp linh hoạt, tránh né những cự trưởng dung nham cường hãn mạnh mẽ oanh kích tới. Năm người đó thực lực cao hơn hẳn những tân sinh bình thường, chuyên tâm né tránh công kích, luôn có thể tìm ra được sơ hở giữa làn mưa trưởng dung nham để mà đi xuyên qua, nhanh chóng tiến đến gần lối đi lên đỉnh núi. Mà dường như đã bị bực tức trước sự đột phá của năm tên này, ở bên trong Bắc Linh Sơn khổng lồ, một đôi mắt đỏ rực ánh lửa đã mở ra, một tiếng hô rống cũng vang lên. Tiếng vang quanh quẩn trong núi, thanh linh núi cao rung động, một cái khe nứt lớn từ đỉnh núi lan ra, dung nham nóng chảy phun lên ùn ùn, bao phủ khắp mọi nơi, cao tới mấy ngàn trượng, tạo thành một bức màn dung nham kỳ vĩ, hoàn toàn chặn đứng đường tiến của năm con người nhỏ bé kia. Thác dung nham nóng chảy dựng thẳng đứng sừng sững, thiên địa cũng nóng rực theo cái nhiệt độ kinh khủng đó, linh khí sôi trào lên sùng sục. Những người quan sát ở phía ngoài núi cũng trở nên run rẩy. Bọn họ cũng chẳng biết ở bên trong Bắc Linh Sơn này lại còn ẩn giấu một sinh vật đáng sợ tới cỡ đó, mà không nói tới tân sinh, ngay cả đám lao sinh cũng không thể không tránh. Dung nham ngập trời đổ xuống, khí thế kinh thiên động địa, khiến cho năm người ở bên dưới đều cảm thấy bọn họ nhỏ bé tới đáng thương. Năm người đều vô cùng tập trung, công kích tới cỡ này chỉ cần sơ sẩy không biết sẽ tai họa đến mức nào đấy. Nhưng mà nếu lùi lại thì sẽ không còn tư cách tranh đoạt nữa, do vậy tuyệt đối không thể lùi. Mộc Trần cắn răng, gương mặt kiên định, hít vào một hơi thật sâu, linh lực hắc ám trào ra, rồi hắn lao tới thác dung nham cháy bỏng đang tuôn đổ. Trông thấy một màn này, đám người đang đứng quan sát ở khu vực bên ngoài đều giật mình thảng thốt, có lẽ hầu hết đều nghĩ rằng hành động của hắn ta chính là tự sát. Lý Huyền Thông cũng nhắm mắt lại, hành động vừa rồi của Mộc Trần cũng đã vượt qua ngoài dự kiến của hắn ta. Ngay lúc đó, đám người Dương Hoàng cũng biến sắc, cắn răng nhảy ra, linh lực kinh người bộc phát ra. Mộc Trần đi đầu cho nên nhanh nhất, thân thể bao phủ ở bên trong linh lực hắc ám, hắn ta giống như một cuộn khói đen đặc chui tọt vào bên trong nham thạch rồi biến mất. Dương Hoàng bám sát theo sau, linh lực hùng hồn bảo vệ thân thể, dũng mãnh vọt vào bên trong tháp nham tương như thể một con giao long uốn lượn. Mộc Khuê thì tung quyền, kim sắc cự quyền đánh lên thác dung nham ở trước mặt, mở ra một cái lối đi. Băng Thanh bộc phát ra hàn khí kinh người, trên thân thể hình thành một tầng băng giáp, cũng theo sát ở phía sau. Lạc Ly đi cuối cùng, nàng ta liếc nhìn vị trí mà Mộc Trần đã biến mất, bàn tay giữ chặt hắc trường kiếm, thân kiếm rung lên, tiếng kiếm ngân vang vọng, sắc bén vô cùng, hình thành một luồng kiếm quang xẹt ngang không gian, xé rách đôi dòng thác nham tương. Cả năm người đều đã dùng tới bản lĩnh chân thực của mình. Chỉ có những người có khả năng vượt qua thác nham tương nóng cháy, nguy hiểm tuyệt luân kia thì mới có đủ tư cách để mà tiến lên trên đỉnh núi. Chẳng qua ở bên ngoài bây giờ không có ai đoán được trong số năm người kia có bao nhiêu người có thể thành công đây. Khu vực vốn huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mọi ánh mắt đều tập trung ra phía sau tấm màn dung nham khổng lồ đang che lấp cả không trung. Một tiếng động đột nhiên truyền ra, rồi một luồng cầu vồng hắc ám dũng mãnh bắn ra từ bên trong nham thạch. Mơ hồ xuất hiện hình dạng của một cái tòa tháp màu đen. Thế nhưng mà mọi người còn chưa kịp nhìn rõ thì hắc tháp đã tan đi, trở thành một bóng người nhanh chóng lao lên trên đỉnh núi. Có người đi ra rồi. Những tiếng bàn tán liền vang lên. Mọi người tò mò nhìn vào cái kẻ vừa mới đi ra thì cũng vô cùng sợ hãi. Là cái tên tân sinh đã đánh bại Mạch Luân. Nhanh chóng có một vị lao sinh nhận ra người kia. Mọi người đều kinh ngạc ồ lên. Không thể nào ngờ được người đầu tiên có thể đi ra lại là hắn ta đấy. Thực lực hắn ta bất quá mới chỉ là thần phách cảnh hậu kỳ. Ngay lúc đó, bức tường dung nham bị xé rách ra một đường, bóng dáng yểu điệu xinh đẹp cũng bắn ra, hạ xuống trên đỉnh núi. Lạc Ly tay vẫn nắm hắc trường kiếm, lúc này đã nóng lên vì dung nham. Nàng ta nhìn về phía Mộc Trần, cười dịu dàng. Sau Lạc Ly, ba người kia cũng nhanh chóng xuất hiện. Chẳng qua trên người của bọn họ đều đã bốc lên một làn khói xám. Ngay cả băng giáp của Băng Thanh cũng đã bị tan chảy thành nước. Mà đám đông khán giả ở bên ngoài đều tán thưởng kinh ngạc. Không thể nào ngờ được, cả năm người kia đều rất là lợi hại. Tất cả đều có thể xông qua được chướng ngại đáng sợ kia. Bất thình lình, bức tường dung nham kia liền hạ xuống. Nham tường bắn tung tóe, sáng rực cả một khu vực, nhuộm đỏ những tảng đá, đốt nóng đất đai thành một màu đỏ rực. Có điều cũng không có mấy ai quan tâm tới, Bởi vì bây giờ bọn họ đang bận tâm chú ý tới 5 vị tân sinh ưu tú đã tiến đến trên đỉnh núi. Ánh mắt tràn đầy vẻ hào hức và phấn khích. Bởi vì bọn họ biết rõ đây mới chính là một hồi tranh đoạt gay cấn kịch liệt nhất của đại hội tân sinh lần này. Mọi người bất chợt nhìn lên, ánh mắt hội tụ vào một chỗ trên đỉnh núi, nơi đang có một tấm bia đá đứng sừng sững. Cắm ở trên đỉnh tấm bia đá chính là một cây linh kỳ cả trăm trượng với kim quang sáng rực, đón gió bay phần phật, huy động linh khí đầy trời. Đây chính là vinh quang cao nhất của tân sinh. Kẻ nào đoạt được nó, kẻ đó xứng đáng là tân sinh đệ nhất của Bắc Tư Linh Viện năm nay. Hết chương 179. Chương 180. Chiến lược của Dương Hoàng. Đông đảo khán giả đều dõi mắt theo năm người đang đứng yên lặng trên đỉnh núi. Chính bọn họ cũng có thể cảm giác rõ ràng cái sự yên tĩnh ngắn ngủi này chính là khoảng lặng trước cơn bão lớn. Vượt qua chướng ngại kinh khủng, những tân sinh mạnh mẽ nhất cuối cùng đã đối diện với nhau ở trên đỉnh núi. Bọn họ đều là những nhân vật ưu tú vĩ đại, nhưng mà vị trí đệ nhất lại chỉ cho phép một người chiếm lấy. Do vậy hiện tại muốn đoạt được linh kỳ vinh quang kia lại cũng chẳng phải là chuyện gì dễ dàng. Trận chiến sôi động hấp dẫn nhất bây giờ mới chính thức bắt đầu. Khán giả ở xa xa cũng nín thở tập trung theo dõi. Bọn họ biết rõ sự yên lặng này cũng không thể kéo dài mãi, mà khi yên tĩnh thình lình bị phá vỡ thì đó chính là lúc chiến đấu phấn khích nhất mà bọn họ đang chờ đợi đã tới rồi. Trên đỉnh núi lúc này không khí có vẻ khá quái lạ. Lạc Ly và Mục Trần đang đứng gần nhau, còn lại ba người kia, Dương Hoàng, Mộc Khuê và Băng Thanh, đều tạo ra một khoảng cách, ánh mắt cảnh giác đề phòng. Ở đây cũng chẳng phải là lôi đài đơn đấu, lỗ mang xông lên thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành mục tiêu của cả bốn người kia đồng loạt công kích tới. Một khi bị lâm vào cái cục diện nguy hiểm đó thì bất kỳ ai cũng phải đau đầu đấy. Không khí căng thẳng ảnh hưởng tới tất cả, linh lực trong người của bọn họ hùng hồn dâng lên, sức mạnh lan tỏa ra khắp cả cơ thể. Dương Hoàng nheo mắt lại, hắn ta vẫn luôn chú ý nhất tới Mục Trần. Ngay sau đó, thân người của hắn hơi ngả ra trước, rồi nhanh như điện mà bắn đi, hóa thành một quang ảnh với tốc độ kinh người, phóng đến chỗ cây linh kỳ khổng lồ đang ở trên đỉnh tấm bia đá bên kia. Theo đó, cục diện giằng co lập tức đã bị hành động này của Dương Hoàng đánh vỡ tan. Hai mắt Lạc Ly lóe sáng lên, hắc trường kiếm lập tức bổ xuống. Kiếm quang hắc ám cao cả 10 trượng từ bên trong vỏ kiếm phóng ra, hung hăng chém tới phía Dương Hoàng. Kiếm quang đen kịt, dung mãnh phá không lao tới. Mặc dù không hề chạm đất, nhưng vẫn để lại một đường rãnh khá sâu, độ sắc bén khiến cho người ta phải hoảng hốt. Bị Lạc Ly công kích như vậy, Dương Hoàng cũng chẳng dám mặc kệ không mang. Thế nhưng mà lại không giống mọi người đang nghĩ, hắn sẽ phải phòng ngự, mà hắn ta đột ngột chuyển hướng, quay sang phía Mục Trần mà đánh ra một quyền. Linh lực cuồn cuộn như gió lốc tàn phá, kinh phong cương mãnh bá đạo không hề nương tay nhắm về phía Mục Trần. Dương Hoàng thình lình đổi mục tiêu, hiển nhiên cũng nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng mà quyền phong mạnh mẽ như thế thì rõ ràng hắn ta đã sớm tính toán từ trước. Mục tiêu của hắn ta vốn không phải là linh kỳ, mà ngay từ ban đầu hắn ta đã muốn đánh bại Mục Trần rồi. Thế nhưng đối với Mục Trần, cái tính cách gian xảo của tên kia hắn ta đã biết từ lâu rồi và vẫn luôn sẵn sàng phòng bị sẵn. Không ngờ người vẫn thích chơi mấy cái trò hậu môn đấy. Mục Trần cười lạnh, đại phù đồ quyết trong cơ thể vận chuyển tới tối đa, linh lực hắc ám giống như sông lớn đổ về biển, tung quyền mà đối chiến. Bốn đạo xâm la tử ấn ngưng tụ ở trên tay, rồi trùng điệp bùng nổ, sóng kình đen kịt chồng chất lên nhau, mạnh mẽ va chạm với một quyền ám toán của Dương Hoàng. Dư chấn lan tỏa, không khí chấn động, những âm thanh như sấm rền vang vọng khắp nơi. Mà đến khi sóng khí dần tan đi, hai bóng người đã xuất hiện trở lại. Cũng đã có nhiều người dự đoán rằng Mục Trần và Dương Hoàng sẽ ra tay đầu tiên. Mục Trần, không phải người muốn đánh với ta một trận hay là sao? Bây giờ ta cho người cơ hội đó đấy. Bất quá với cái thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đáng thương của ngươi, hay là phải liên thủ với Lạc Ly cùng tiến lên đi. Mục Trần cười khẩy đáp lời. Dương Hoàng, ba cái thủ đoạn đâm hậu môn của ngươi không cần nói làm gì. Ngươi không phải là đang sợ hai ta đánh một mình ngươi thành còn cho chết hay sao chứ? Yên tâm đi, đối phó với cái loại như ngươi ta vẫn chưa cần phải làm thế. Dương Hoàng hừ giọng: Bố lão! Dứt lời, hắn ta lại đột nhiên nhìn qua phía Mộc Khuê mà nói: Mộc Khuê huynh, ta hiện tại muốn đánh với cái tên Mộc Trần này. Có lẽ đã không có ai ngăn được ngươi. Đây chính là cơ hội tốt nhất để ngươi đi cướp linh kỳ đấy. Mộc Khuê nhếch miệng cười, đôi mắt chất phác cũng lóe sáng tinh quang. Này Dương Hoàng, ngươi có vẻ luôn thích chơi mấy cái trò đâm hậu môn này nhỉ? Nếu ta thật sự làm như vậy, có lẽ ngươi chính là người không muốn trông thấy cái việc đó nhất đấy chứ. Bất quá, ngươi yên tâm đi. Muốn chân chính đứng đầu tân sinh, thì ta phải đánh bại toàn bộ các ngươi. Chiến ý hừng hực thiêu đốt trong mắt Mộc Khuê, hắn ta nói tiếp: Các ngươi muốn đấu thì cứ việc. Kẻ nào chiến thắng thì tiếp theo sẽ gặp ta. Đánh bại hết các ngươi, ta tự nhiên sẽ thong dong mà đi lấy linh kỳ. Mộc Khuê huynh thật đúng là quang minh lỗi lạc. Bội phục, bội phục. Dương Hoàng cười xào trá. Hắn ta đã yên tâm đối với cái tính cách hiếu chiến của Mộc Khuê. Tên kia tuyệt đối sẽ không thừa dịp hắn ta đánh nhau với Mộc Trần mà đi trộm đoạt lấy linh kỳ. Các người muốn đánh muốn đấm thì tùy, ta không hứng thú. Linh kỳ không ai lấy, vậy thì ta tới. Đột nhiên Băng Thanh liền cất tiếng. Dương Hoàng đã dụ dỗ Mộc Khuê, thế nhưng mà không ngờ nàng ta mới là người cần chú ý nhất. Vốn dĩ nàng ta chẳng quan tâm tới trận chiến của cái đám con trai, cho nên vừa dứt lời nàng ta liền lao đến chỗ linh kỳ. Bất quá vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp đã xuất hiện ngay trước mặt của nàng. Băng Thanh lạnh lùng nhìn Lạc Ly, nhíu mày nói: Người muốn ngăn cản ta? Lạc Ly cười nói: Cũng không hẳn, chỉ là muốn ngươi chờ thêm một chốc lát. Cục diện lúc này khá ảo diệu. Mộc Trần và Dương Hoàng ân oán chồng chất, đã không thể nhìn được nữa. Mộc Khuê thì hiếu chiến cho nên đứng ngoài xem trận đấu, mà ở chỗ này lại có Lạc Ly và Băng Thanh đối diện với nhau. Lạc Ly thì thực sự cũng chẳng có mấy hứng thú đối với linh kỳ. Cái danh hiệu đệ nhất tân sinh nàng ta cũng chẳng hề quan tâm. Dù sao thì một nữ tử thờ ơ như nàng ta, đối với mấy cái chuyện nóng mắt kiêu hãnh của nam tử, nàng ấy chẳng hề màng tới. Chỉ có điều nàng không thích Mộc Trần lại bị người khác thừa cơ mà đoạt lấy mục tiêu của hắn. Do vậy nàng phải quyết đoán ngăn cản Băng Thanh lại. Một màn mỹ nhân đối chiến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Dù rằng Mộc Trần đối với Dương Hoàng cũng sẽ rất quyết liệt và đáng xem, thế nhưng mà Lạc Ly và Băng Thanh đều là tuyệt sắc mỹ nữ, lại vô cùng ưu tú. Một người dung nhan tinh tế khiến cho kẻ khác ngày đêm mơ tưởng, còn một người thì khí chất lạnh lùng, cao quý tinh khiết. Hai người mà đối chiến chắc chắn sẽ rất đáng chờ mong. Chờ cái gì chứ? Băng Thanh thản nhiên hỏi. Chờ chiến quả của bọn hắn, sau đó người muốn đoạt linh kỳ ta cũng không cản người. Lạc Ly nhẹ giọng trả lời. Nếu như ta không đồng ý? Băng Thanh vẫn lạnh như băng, hàn khí thấu xương toát ra. Vậy thì ta cũng muốn lĩnh giáo tuyệt học của băng linh tộc một chút. Bàn tay Lạc Ly siết chặt hắc trường kiếm, kiếm quang như nước chảy dọc trên thân. Đôi mắt màu lam của Băng Thanh gắt gao nhìn Lạc Ly, hàn khí chậm rãi lan ra xung quanh. Bên trong không khí bắt đầu có băng tinh xuất hiện. Cục diện giữa hai nàng bây giờ cũng đang dương cùng bạc kiếm. Ở phía bên kia, Dương Hoàng thì cảm thấy thoải mái ở trong lòng vô cùng khi nhìn thấy hai mỹ nhân cầm chân lẫn nhau. Bản thân hắn ta rất là chú trọng cái danh hiệu này, cho nên không muốn nó bị kẻ khác đoạt đi mất. Lạc Ly ra tay ngăn cản Băng Thanh đúng là rất hợp với ý hắn. Tuy rằng biết rõ nguyên nhân của nàng ta chính là muốn để linh kỳ lại cho Mộc Trần đoạt lấy. Bất quá tới cuối cùng thì sẽ biết, nàng ta làm như vậy chẳng qua chính là tạo cơ hội cho Dương Hoàng ta mà thôi. Dương Hoàng nghĩ như vậy liền nhếch mép cười khẩy, nhìn lại phía Mộc Trần, hàn ý ở trong mắt càng thêm đậm. Và bây giờ ta cũng có thể an tâm đấu với người một trận. Ta sẽ cho người hiểu, tại bên trong Bắc Thương Linh Viện này, ánh sáng của Dương Hoàng ta sẽ khiến cho Mộc Trần người mở mịt tối tăm. Mộc Trần nắn bóp bàn tay, mỉm cười, nụ cười cũng chất đầy sát khí. Còn ta đây sẽ đánh vỡ cái mồm của ngươi, để cho ngươi không dám nói mấy cái lời đó nữa. À? Bằng vào cái thực lực thần phách cảnh hậu kỳ đáng thương của ngươi đấy hả? Dương Hoàng cất tiếng cười châm chọc. Sau đó hắn ta tiến lên một chút, dao động linh lực kinh người theo từng bước chân của hắn ta mà tràn ra dữ dội. Ngươi cho rằng Thực lực của ta chỉ là dung thiên cảnh sơ kỳ hay là sao? Bước chân Dương Hoàng nện xuống đất, đỉnh núi cũng rung chuyển một chút, linh lực tràn ngập, uy áp khủng bố hướng tới phía Mộc Trần. Áo bào của Dương Hoàng phất phới tung bay, linh lực hội tụ thành dòng bồng bềnh trong hai tay. Sự mạnh mẽ của nó đã đạt tới trình độ dung thiên cảnh trung kỳ. Hắn ta quả nhiên vẫn còn ẩn giấu thực lực. Đám khán giả ở bên ngoài cũng than thở ca tán. Tân sinh năm nay quả nhiên là lợi hại hơn nhiều. Chỉ mới vào đến Bắc Thương Linh Viện một tháng thôi mà đã có thực lực như thế này. Ngay cả đám lao sinh cũng không có nhiều người sánh được đấy. Đem bản lĩnh của ngươi bay ra hết cho ta xem. Bằng không ta sẽ nghiền nát ngươi giống như một con chó chết. Đôi mắt sắc bén như lợi kiếm nhìn chằm chằm vào Mộc Trần. Dương Hoàng hơi cúi đầu, sát khí cũng trở nên thịnh hơn. Dung thiên cảnh trùng kỳ à? Mộc Trần thở dài, cái tên Dương Hoàng này đúng là một đối thủ lợi hại. Hắn ta lại đưa tay ra, hướng về phía Dương Hoàng ngoắc ngoắc khiêu khích. Hắc ám ngưng tụ ở trong mắt, hình thành một tòa hắc tháp thần bí. Come on baby! Mà theo đó, đại chiến kinh thiên cho danh hiệu đệ nhất tân sinh đã chính thức bắt đầu. Hết chương 180. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.